Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, lấy. Khương Sầm nhướng mày, kỳ thật hắn đối với tu tiên giới, cái gọi là hồn phách mà nói đã sớm rất cảm thấy hứng thú. Hắn cũng phân tích biết được, cái gọi là hồn phách, rất có thể này đây thần thức làm chủ. Dung hợp có chút rất quan trọng yếu tánh mạc bổn nguyên, tự thành cái gọi là hồn phách. Khương Sầm vẫn còn thần kỹ môn thiết lập một cái tên là linh hồn dò xét nghi hạng mục. Muốn dùng thủ đoạn nào đó, dò xét ra phụ cận phải chăng có linh hồn tồn tại. Đáng tiếc, cái này hạng mục một mực không có quá lớn tiến triển. Linh hồn dò xét nghi cũng chỉ là một tư tưởng, cũng không thực hiện. Nếu không, hắn nếu là có linh hồn dò xét nghi nơi tay, thoáng cái tựu có thể tìm tới cái kia đầu chọc ngốc lão giả gửi phụ hồn phách ở nơi nào, sau đó đem đánh chết, hồn phi phách tán. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể buông tha cho tìm kiếm, lại để cho đầu chọc ngốc lão giả có thể tránh được một kiếp, lưu lại một sợi tàn hồn. Khương Sầm phân phó nói, trước đem nơi này thu thập một phen, vừa rồi luân phiên vận dụng linh quang pháo, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ xa xa động huyền dãy núi tu tiên giả đều bị kinh động. Nếu như những này tu tiên giả xâm nhập nơi này, bị tại đây độc cổ lây, mọi nơi tản, đã có thể không ổn. Môn chủ đại nhân, chúng ta đây muốn làm như thế nào? Một gã thần kỹ môn hộ pháp hỏi. Khương Sầm trầm ngâm một lát, nói ra, cái này không gian phong ấn đã bị hủy, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục hắn nguyên vẹn phong ấn, cho nên chỉ có triệt để hủy diệt cái không gian này, không thể để cho hắn trúng độc cổ tản đi ra ngoài. Các người trước ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhanh chóng chuẩn bị mộc hòm quan tài thạch quan mấy chục củ, đem những này hôn mê người bị hại nguyên một đám chứa vào thạch quan mộc trong quan, cũng tại quan tài thượng thiết hạ phong ấn, lại để cho độc cổ vô pháp khuếch tán. Sau đó, dùng ra hỏa cổ châu, đem chọn cái phong ấn không gian hóa thành biển lửa, triệt để đốt cháy 3 ngày 3 đêm, nên vậy có thể trừ tận hắn trúng độc cổ. Mặt khác, thu thập cái này 2 cái kim đan quái nhân lưu lại nhẫn chữ vật hết thảy bảo vật, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện một ít manh mối. Dạ, mọi người lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu chấp hành. Một lát sau, Bách Lý Tầm Trạch bọn người cũng đã bay trở về nơi này, cùng một chỗ hiệp trợ hoàn thành Khương Sầm mệnh lệnh. Bách Lý Tầm Trạch bọn người vốn là đã bị Khương Sầm mệnh lệnh, tại kim đan tu sĩ đem Khương Sầm bọn người dẫn vào phong ấn không gian hậu, ngay tại bên ngoài gây ra hỗn loạn, kéo dài thời gian, làm cho Khương Sầm có thời gian điều tra phong ấn trong không gian bộ bí mật. Bọn hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng mượn nhờ cơ giáp siêu cao tính cơ động, đang cùng 2 gã kim đan trưởng lão quần nhau một thời gian ngắn hậu, còn bình yên đào tàu. Bọn hắn rất xa nghe ở đây truyền đến linh quang pháo oanh kích thanh âm, biết rõ Khương Sầm đã cùng kim đan tu sĩ động thủ, vì vậy lại gấp trở về trợ giúp. Mọi người hiệp lực, rất nhanh, mấy chục cụ thô giáp mộc hòm quan tài thạch quan chuẩn bị xong, sau đó đem những kia hôn mê người bị hại từng cái đưa nhập trong đó, lại thêm cầm phong ấn. Sau đó, Khương Vũ tự mình tế ra đại lượng chân hỏa, nhen nhóm phong ấn trong không gian nhà đá, mà thần kỹ môn hộ pháp tại phong ấn không gian các nơi an trí hỏa cổ châu. Theo thế lửa lan tràn, những này hỏa cổ châu bị từng cái kíp nổ, lập tức cả phong ấn không gian đều bị liệt diễm tràn ngập. Cái này thế lửa, không có mấy ngày vài đêm vô pháp dập tắt, đương nhiên phụ cận cái này tấm núi xanh, sợ rằng cũng phải hóa thành đất khô cằn. Núi xanh đốt trọi, vài năm sau còn có thể một lần nữa phủ thêm đồ xanh lục. Chỉ cần nơi này độc cổ không khuếch tán, cái kia tựu không phải là cái gì đại sự. đầu chọc ngốc lão giả lưu lại bảo vật ở bên trong. Có một chiếc 7 tầng bảo tháp. Khương Sầm biết rõ, đây là một kiện khó được không gian bảo vật. Hơn nữa có thể dung nạp người sống. Vì vậy, Khương Sầm tại hồn lão chỉ điểm hạ, thử kích phát cái này bảo vật. Cuối cùng nhất, tại Khương Sầm chủ đạo cùng mọi người pháp lực gia trì hạ, bảo tháp kích phát, đem cái kia mấy chục kiện thạch quan mộc hòm quan tài đều chứa vào trong đó. Hết thảy xử lý hoàn tất, Khương Sầm mệnh lệnh chúng nhân rời đi nơi đây. Một gã thần kỹ môn hộ pháp lưng cõng hôn mê phong lão đầu. Mọi người thừa lúc cơ giáp, rất nhanh biến mất tại ánh lửa cùng trong bóng đêm. Một lát sau, nhóm đầu tiên tu sĩ theo động huyền dãy núi đuổi ở đây. Chỉ thấy ánh lửa phóng lên trời, một mảnh phế tích, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Khương Sầm bọn người tiếp tục hướng nơi thứ ba che giấu phong ấn không gian bay đi. Chuẩn bị điều tra nơi này về sau, tự lập tức phản hồi Tây Vực. Nhưng mà, hơn nửa ngày sau, Cổ Lam nhìn thấy đệ đệ Cổ Dịch thần sắc không đúng. Tìm tòi phía dưới, vậy mà phát hiện thân thể của hắn nóng lên, hai gò má hiện hồng, đang tại sốt cao. Khương Sầm cẩn thận xem xét, phát hiện Cổ Dịch trên cánh tay có vài khỏa màu đỏ mụn nước, bộ dáng cổ quái. Không xong, Khương Sầm nhướng mày, hỏi, đêm qua trong lúc đánh nhau, Thất công tử có từng tiếp xúc qua những kia người bị hại? Cổ Dịch nhẹ gật đầu, chúng ta phá vỡ nhà đá thả ra mọi người lúc, có người phốc tiến lên đây quỳ xuống đất cầu cứu, ta liền thuận tay giúp đỡ một bà, nhưng cũng không có làm qua tiếp xúc nhiều. Khương Sầm thở dài, những kia người bị hại chỉ biết cầu cứu, cũng không quản hắn khỉ gió người sẽ hay không bị cuốn hút. Thất công tử rất có thể chính là tại lúc kia, không cẩn thận lây nhiễm nào đó độc cổ. Cổ Lam lập tức lòng nóng như lửa đốt. Nàng là một cái như vậy thân đệ đệ, lây nhiễm đáng sợ độc cổ, không biết như thế nào cho phải. Khương công tử, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cứu Dịch Nhi. Lúc này, Cổ Lam ở đâu còn có tâm tư cùng Khương Sầm tiếp tục đi điều tra bí cảnh. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Thất công tử ta nhất định sẽ cứu. Chỉ bất quá bây giờ, ta cũng vậy không xác định là loại độc chất nào cổ, nên vậy dùng loại phương pháp nào giải cứu. Như vậy đi, ta viết xuống một phong tự tay viết tín. Các ngươi cái này phản hồi Tây Vực, đi thần kỹ môn tìm Lưu Tông Sư. Nói là mệnh lệnh của ta, mệnh hắn tạm thời dừng lại trong tay hết thảy hạng mục. Lập tức bắt tay vào làm nghiên cứu. Thất công tử nhận thấy nhuộm độc cổ, cũng mau chóng sàng chọn ra đối kháng độc cổ dược vật. Nơi này đi thần kỹ môn, nếu như cơ giáp toàn lực phi hành, cũng chỉ cần một ngày. Khương Sầm tiếp tục nói, thời gian thượng đảo là đến kịp. Bất quá, vì phòng ngừa thất công tử trong cơ thể độc cổ tính dễ nổ phát tác, tốt nhất dùng hàn băng công pháp, trước đem hắn toàn thân đóng băng, sàng chọn ra dược vật hậu, lại giải phong giải cứu. Cổ Lam nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Khương Sầm lấy ra một quả đẳng cấp cao băng thuộc tính bùa, hướng Cổ Dịch nói ra, Thất công tử, thỉnh nhẫn nại một lát, đa tạ Khương môn chủ. Cổ Dịch nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Khương Sầm dụng ý. Khương Sầm đem băng thuộc tính bùa kích phát về sau, dán tại Cổ Dịch trên người, chỉ thấy bùa hàn quang lóe lên, sau đó toát ra đại lượng hàn khí. Hàn khí ở bên trong, Cổ Dịch lập tức dùng mình một cái, xanh cả mặt. Cái này hàn khí ngưng kết tại Cổ Dịch trên người, cũng hóa thành tầng một kiên cố hàn băng, đem Cổ Dịch hoàn toàn đóng băng, bắt đầu đứng dậy. Lúc này, Khương Sầm mệnh lệnh thần kỹ môn vài tên hộ pháp, hộ tống Cổ gia ba người, lập tức phản hồi thần kỹ môn. Khương Sầm, Khương Vũ Tắc chính là cùng Bách Lý Tầm Trạch ba người tiếp tục tiến đến nơi thứ ba che giấu phong ấn không gian. Tìm tòi đến tột cùng, Khương Sầm đem trang bị người bị hại quan tài 7 tầng bảo tháp giao cho Cổ Lam, lại để cho hắn chuyển giao cho Lưu Tông Sư. Thất công tử lây độc cổ nơi phát ra, rất có thể chính là tại đây chút ít người bị hại trên người. Khương Sầm nói ra, người bị hại ở bên trong, có lây phát bệnh, có bình yên vô sự. Đối với độc cổ nghiên cứu đều là rất có giá trị. Thỉnh Lưu Tông Sư tận lực chữa cho tốt những này người bị hại, nhưng là, mặc dù trị hết, cũng muốn một mình nhốt tại thần kỹ môn trong mật thất. Trường kỳ quan sát, để tránh có ẩn núp độc cổ bị mang đi ra ngoài. Mặt khác, việc này tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra, để tránh một ít dụng tâm kín đáo loại người đánh độc cổ này chủ ý, mưu toan tại tu tiên giới, khiến cho đại loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?